Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, 40,000 năm tuế nguyệt như ca. Thổ bá, ngươi cũng xứng sách đạo nghĩa cái từ này. Tần Mục trong lòng có chút không cam lòng, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. U Đô Chi Chiến, rõ ràng là thổ bá dự định mượn hắn chi thủ đến quét sạch trong U Đô Thiên Đình thế lực. Mà hắn bởi vì cha mẹ đều tại U Đô, mà lại thổ bá đối với hắn phụ mẫu coi như không tệ. Cho nên hắn nhất định phải giúp thổ bá chuyện này. Mà bây giờ xem ra, ngoại trừ Thiên Đình Hắc Hoa bên ngoài, địa mẫu nguyên quân nơi này cũng có một ngụm đại hắc hoa chờ đợi mình. U Đô Ngọc Tỏa Quan một trận chiến, chết ở trong tay hắn địa mẫu chi tử hẳn là Nham Cửu Tích. Trong chiến đấu, Nham Cửu Tích giống như nhắc qua hắn là địa mẫu nguyên quân huyết mạch. Địa mẫu chi tử, mà lại Nham Cửu Tích nắm giữ thần thông, chính là nguyên tử thần thông. Mặc dù hắn nguyên tử thần thông không có Tư bà như vậy tinh xảo, nhưng cũng không thể coi thường, khiến cho Tần Mục không thể không dùng thiên hỏa đại đạo đến phá giải. Nham Cửu Tích hạ tràng là bị Tần Phượng Thanh ăn hết. Bất quá, nếu địa mẫu nguyên quân đã chết, vậy liền không cần lo lắng. Bị ca ca ăn hết nguyên thần số lượng rất nhiều, còn không biết có bao nhiêu hắc hoa chờ lấy ta. Tần Mục thầm nghĩ, Tư bà thi triển nguyên từ đại thần thông, dẫn đến nguyên giới tái hiện thế gian. Địa mẫu nguyên quân thật đã chết rồi sao? Vì sao nguyên từ thần thông sẽ phát động nơi này dị biến? Đại khư, giống như là một cái quạt xếp, mà bây giờ chính là quạt xếp mở ra. Quạt xếp hợp lại chính là đại khư, mở ra đằng sau chính là địa mẫu nguyên giới. Vì sao địa mẫu nguyên giới sẽ ghép lại hình thành đại khư? Vì sao hiện tại lại bị mở ra? Là ai đem địa mẫu nguyên giới như thế khổng lồ mênh mông thế giới trồng chất thành đại khư? Vì sao địa mẫu nguyên quân sau khi chết, nguyên từ thần thông trên cơ bản liền tuyệt tích rồi? Chẳng lẽ có người gạt bỏ tu luyện nguyên từ thần thông giả? Đương kim trên đời còn sót lại nguyên từ thần thông ghi chép ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, mà lại chỉ có mấy loại, không thành hệ thống. Ta cũng là bởi vậy mới có khai sáng ra nguyên từ phù văn suy nghĩ. Tần Mục thầm nghĩ, đến cùng là ai gạt bỏ nguyên từ thần thông? Gạt bỏ nguyên từ thần thông cùng giết chết địa mẫu nguyên quân, có phải là hay không cùng một nhóm người? Bà vận dụng nguyên từ thần thông, nguyên giới liền bị mở ra. Này sẽ là địa mẫu nguyên quân là phục sinh chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Hắn thu hồi thần trí của mình, nhìn bốn phía, bây giờ nguyên giới càng bao la hùng vĩ, xa xa Duyên Khang không thể gặp, đã từng Nam Hải cũng không nhìn thấy. Đại khư khuếch trương dần dần chậm dần, nơi xa mây mù lượn lờ ở giữa từng tòa mỹ lệ sơn phong duyên dáng. Đại khư phát sinh kinh người như thế biến hóa, như vậy Duyên Khang có hay không phát sinh biến hóa như thế? Tư bà hỏi, trong lòng mọi người nghiêm nghị, nếu như Duyên Khang cũng thay đổi lớn, chỉ sợ các thành các nơi khoảng cách cực xa, lập tức liền sẽ đem Duyên Khang triều đình thống trị lực suy yếu đến thấp nhất trạng thái. Đối với các nơi lực khống chế biến thấp, là một cái vương triều sụp đổ điềm báo. Duyên Khang quốc nguyên bản thống trị Tây Thổ Thảo Nguyên cùng phương Bắc Băng Nguyên. Hiện tại liền khó nói, trong lòng mọi người chĩu nặng, mấu chốt nhất, hay là bách tính bình an. Tần Mục trầm giọng nói, đại khư kịch biến thành nguyên giới, có rất nhiều địa phương dâng trào hào quang, nơi đó hẳn không phải là hào quang, mà là thần thông lưu lại. Nếu như ngộ nhập những địa phương kia, chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng. Hiện tại đại khư, khắp nơi nguy hiểm. Chúng ta cần cảnh cáo trong đại khư dân chúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Bây giờ không phải là lo lắng Duyên Khang thời điểm. Đại khư dân chúng an nguy hơi trọng yếu hơn. Bàng Ngọc chân thần, làm phiền ngươi xin mời Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cùng chư thần tiến về các nơi, khuyên bảo nơi đó dân chúng. Tần Mục nói, những người khác cũng tiến về các nơi, bảo đảm thông chi đến mỗi một tòa thành, mỗi một cái thôn. Bàng Ngọc Chân Thần nói, yên tâm, ta cái này liền đi. Hắn đang muốn tiến về Thái Hoàng Thiên Thần Thành. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng ngột ngạt kinh người tiếng giống từ nguyên giới trong sơn dã truyền đến. Bàng Ngọc Chân Thần dừng bước, hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp dãy núi mênh mông, ẩn ẩn có cự thú tại trong dãy núi ẩn hiện, lộ ra to lớn lưng xanh. Trong lòng mọi người giật mình, Tang Diệp Tôn Thần lẩm bẩm nói, đó là vật gì, hình thể lớn như vậy? Tần Mục trong lòng giật mình, phun ra một ngụm chọc khí. Bán thần, đám người không hiểu ý nghĩa, nhào nhào hướng hắn xem ra. Cái gì là bán thần? Là ngụy thịt sao? Tần Mục trầm giọng nói, những bán thần này cực kỳ nguy hiểm, là cổ thần dòng dõi, có được cổ thần huyết mạch, nhất định phải hành sự cẩn thận. Các ngươi cần coi chừng. Đại khư phong ấn mở ra, hóa thành nguyên giới, chỉ sợ có thật nhiều bán thần còn sống sót. Tang Diệp khó hiểu nói, cổ thần là cái gì? Tần Mục giải thích nói, chính là thiên công, thổ bá, địa mẫu dạng này trời sinh thần thánh. Bán thần chính là trời sinh thần thánh hậu đại, tựa như là Long Kỳ Lân. Hắn cũng thuộc về bán thần, có thể theo niên kỷ trưởng thành mà trở nên càng thêm cường đại. Những bán thần này dựa vào là huyết mạch lực lượng, nhưng cũng có thể giống như chúng ta tu luyện, mà lại tu luyện đằng sau càng cường đại hơn, nhất định phải coi chừng. Bàng Ngọc Chân Thần cao giọng quát, Thái Hoàng Thiên Tướng Sĩ, đi theo ta. Hắn mang theo đám người rời đi. Hư Sinh Hoa nói, ta cần về một chuyến Tây Thổ, nhìn xem nơi đó phải chăng an toàn. Tần Mục gật đầu nói, ngươi có thể muốn tốn hao 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đuổi tới Tây Thổ. Trên đường nhất định cẩn thận. Yên tâm, ta không có chết ở trong tay ngươi, cũng sẽ không chết ở trong tay bán thần. Hư Sinh Hoa vội vàng rời đi. Tư Bà Bà mang theo rất nhiều thiên thánh học cung sĩ tử chỉnh lý hành trang. Nói, Mục Nhi, ta cùng những sĩ tử này đi thông chi trong Tây Đại Khư thôn dân. Chính ngươi coi chừng một chút. Tần Mục nói, Bà Bà yên tâm, ngươi chạy hướng Tây, ta hướng đi về hướng Đông. Còn có, không cần phóng xuất ra nguyên thần cùng Duyên Khang liên lạc. Nguyên giới chiến tranh chi địa quá nhiều, khắp nơi hung hiểm, còn có bán thần ẩn hiện, coi chừng nguyên thần bị hao tổn. Tiểu tử thúi, bắt đầu dạy ta. Tư Bà Bà đem người rời đi, cười nói, ngươi hay là ta dạy lớn, ngươi những âm mưu quỷ kế kia thứ nào không phải Bà Bà dạy. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thầm nghĩ, hiện tại hẳn là đi tìm Đấu Ngưu giới. Tìm được võ đấu thiên sư, xin mời Đấu Ngưu giới đám võ giả hỗ trợ, dạng này mới có thể càng nhanh thông chi đến trong đại khư đám người. Hắn phân biệt một chút, phương hướng, mang theo Ngự Thiên Tôn đi xuống Thái Hoàng Thiên, thẳng đến Đấu Ngưu giới chỗ tiểu sơn thôn kia mà đi. Hiện tại Đấu Ngưu giới không biết có hay không bị nguyên giới ném ra. Đại khư kịch biến phát sinh lúc, có từng tòa chư thiên từ trong sườn đồi bay ra. Những chư thiên này là tại nguyên giới bài trừ phong ấn lúc bị nguyên từ thần lực cho ném ra thiên. Ngoại, Đấu Ngưu giới cũng là chư thiên, do Đấu Ngưu thiên cung chế tạo thành. Võ đấu thiên sư đem chư thiên này ẩn tàng ở trong đại khư, cũng có khả năng sẽ bị ném ra thiên ngoại. Mục đại ca, chậm một chút. Ngự Thiên Tôn thở hồng hộc cùng ở phía sau hắn. Tần Mục nguyên khí vận chuyển, một cỗ pháp lực nâng lên Ngự Thiên Tôn, tăng thêm tốc độ. Hắn hiện tại tu vi thâm hậu, nâng Ngự Thiên Tôn cũng là không quá phí sức. Tần Mục một đường phi nhanh, phảng phất tiến nhập hoàn toàn xa lạ rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía dãy núi cao lớn nguy nga, thậm chí ngay cả cây cối cũng dị thường cao lớn, so đại khư cây cối cao lớn rất nhiều. Nguyên giới ẩn giấu đi rất nhiều không hiểu chi mê, với hắn mà nói hay là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất quá cho dù là nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng nhất định phải xông vào. Đại khư là hắn trưởng thành địa phương, trong đại khư cư dân chính là thân nhân của hắn. Không biết đi bao nhiêu dặm, Tần Mục thả chậm bước chân, ngước đầu nhìn lên phía trước dãy núi. Trong dãy núi từng đoàn hào quang bừng bừng dâng lên. Hắn lấy ngọc tiêu thần nhãn nhìn lại, những hào quang này là một chút cực kỳ nguy hiểm thần thông. Đường vòng đi qua, Tần Mục quyết định thật nhanh, từ ngọn núi lớn này chân núi đi vòng qua, đợi đi vào sơn âm chỗ. Hắn không khỏi ngốc trệ, chỉ gặp một mảnh mênh mông vô ngần cổ chiến trường xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vô số hào quang giống như là chiến hỏa khói lửa, trải rộng tại bên trong chiến trường cổ này, ẩn thân tại giữa tàn viên đoạn bích, lộng lẫy, chói mắt, cực kỳ mê người. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng trên không bay đi, bay ra hơn 10 dặm, lại hướng xuống nhìn lại. Chỉ gặp chiến trường cổ này rất dài, nhưng là độ rộng không có chính mình dự đoán rộng như vậy. Chỉ có ngàn dặm khoảng cách, từ không trung bay qua. Tần Mục dò xét trên bầu trời chiến trường bầu trời. Trên bầu trời ngược lại là rất sạch sẽ. Hắn đang muốn từ không trung bay qua. Đột nhiên một con đại điêu màu vàng từ đỉnh đầu hắn bay qua. Vỗ cánh bay tới đằng trước. Kim điêu kia bay ra hơn 10 dặm, đột nhiên liền chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống khối thịt từ không trung rơi xuống dưới. Tiếp theo, những khối thịt kia tại rơi xuống trên đường còn tại không ngừng phân liệt, biến thành từng cái nhục đinh rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, đợi rơi xuống mặt đất, đã nhỏ khó mà thấy rõ. Tần Mục trong lòng giật mình. Mi tâm con mắt thứ ba mở ra, ba con thần nhãn cùng một chỗ hướng lên bầu trời nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy chiến trường cổ này trên bầu trời có từng đầu hắc tuyến. Ngổn ngang lộn xộn xen lẫn giao thoa, giống như là khó mà cảm thấy tơ nhện. Ở trên bầu trời kết thành lộn xộn lưới, vết nứt không gian, Tần Mục tê cả da đầu, từ trên không bay qua. Rất khó phát hiện những vết nứt không gian cơ hồ không có độ dày này. Nếu như bay qua mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào cùng kim điêu kia kết quả giống nhau. Ngàn dặm khoảng cách, đi qua mà nói, không được bao lâu thời gian, nhưng là đường vòng đi qua, vậy liền quá tốn thời gian. Hắn hạ xuống tới, hướng Ngự Thiên Tôn nói, đi theo ta, không cần bốn chỗ đi loạn. Ngự Thiên Tôn cũng nhìn ra hung hiểm, liên tục gật đầu. Hai người xâm nhập chiến trường cổ này, nhưng gặp thăm thảm quỷ hỏa từ trong đống xương trắng đổ dạp xuống dâng lên. Bốn chỗ phiêu đãng, Tần Mục tránh đi hào quang cùng quỷ hỏa, lấy nguyên khí thôi động kiếm hoàn. Kiếm hoàn tại phía trước bọn họ nhấp nhô, thăm dò phải chăng gặp nguy hiểm. Đoạn đường này bình an, đi gần trăm dặm địa. Phía trước xuất hiện một tòa rách nát thành thị, bọn hắn đi vào trước thành, mơ hồ nghe được tiếng đàn từ trong thành truyền đến, tiếng đàn kia sụt sùi, giống như là một thiếu nữ tại trầm thấp khóc lóc kể lể lấy đi qua bi thương. Tần Mục tê cả da đầu, bên trong chiến trường cổ này khắp nơi đều là từng chồng bạch cốt, tại sao có thể có tiếng đàn? Sụp đổ cửa thành có mấy khối đứt gãy bia đá vết nứt rất là tươi mới. Tần Mục để Ngự Thiên Tôn im lặng, cẩn thận từng ly từng tí hất ra trên tấm bia đá loạn thạch. Phía trên văn tự ghi lại là một trận chiến sự, Thượng Hoàng 72 Điện, Phượng Hoàng Điện, Điện Chủ Tề Hạ Du, chém vực ngoại thiên đình Nam Thiên Xích Đế Viêm Thiên Trọng nơi này. Tấm bia đá này bên cạnh còn có một khối đứt gãy bia đá. Nói lại là một cái khác trận chiến sự. Tần Mục đọc đi, phía trên này nói chính là Thái tử Cầm Tề Hạ Du ở đây. Tề Hạ Du uy tàn đầu hàng, thái tử hứa nàng là Nam Thiên Xích Đế mới, thế là lập khối đá này bia, kỷ niệm chính mình công lao sự nghiệp. Tiếng đàn này, Tần Mục nao nao, thất thanh nói, chẳng lẽ là Xích Đế Tề Hạ Du tiếng đàn? Khó trách có chút quen tai, nàng không phải truy tung Đế Thích Thiên Vương Phật đi sao? Chẳng lẽ Đế Thích Thiên Vương Phật cũng tới đến Đại Khư? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên thanh âm của một nữ tử truyền đến, Phượng Hoàng Điện Chủ Tề Hạ Du. Tần Mục ngẩn ngơ, thanh âm này có chút quen tai. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên trong thành tiếng đàn đình chỉ, hào quang chợt hiện, vô số hào quang ôm lấy một chiếc hoa lệ Phượng Hoàng thuyền bay lên. Thuyền lớn hai bên Phượng Hoàng rực chấn động, nhấc lên kinh khủng cuồng phong, cát bay đá chạy, Phượng Hoàng Điện Chủ chạy đâu? Bách Long Thành Bạch Cử Nhi cầu kiến. Trong thành một thanh âm khác vang lên, Tần Mục trong đầu ầm vang, nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ gặp Phượng Hoàng thuyền phá không mà đi, mà tại Phượng Hoàng thuyền về sau, một nữ hài bay lên không, cầm trong tay thần kiếm, chanh chanh phá vỡ trên bầu trời vết nứt không gian, đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một đầu bạch long, lắc đầu vẫy đuôi, tư thế tung đến, hướng Phượng Hoàng thuyền kia đuổi theo. Bách Long Thành Bạch Cử Nhi, Tần Mục nhìn xem xa như vậy đi bạch long, lẩm bẩm nói, nàng còn sống, nàng còn sống, nàng cũng tới đến Đại Khư. Hắn không khỏi nhớ tới 4 vạn năm trước đêm hôm đó. Hắn, Long Kỳ Lân, Cái Dương, còn có Ban Công Thố, hộ tống Bách Long Thành Bách Tính một đường đi về phía đông tình hình. Bạch Cử Nhi có chút mềm yếu, có chút quật cường, mang theo Thượng Hoàng thời đại người cuối cùng bọn họ gian nan tìm kiếm một con đường sống. Mặt trời mọc lúc, Tần Mục bọn hắn giống như là trong mộng khách qua đường hóa thành cát đen cùng hắc ám cùng một chỗ. Đi xa, chỉ còn lại có thiếu nữ kia bảo hộ lấy tay trói gà không chặt các phàm nhân. 40.000 năm qua, nàng là thế nào tới? Nợ tình khó nếm, dùng cái gì xuất ra? Trong thành lại truyền tới một cái thanh âm sâu kín, tựa hồ đang hối hận. Tuế Nguyệt Như Ca, đảo không hết nhi nữ tình trường. Lạp lạp lạp, cố nhân xuất hiện a. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.